Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 644, đệ 644 trang. Trưởng lão phụ trách an bài. Hắn phụ trách ngoại giao. Nghe đến mấy cái này thiên tài ngôn ngữ, cũng không có mặt khác phản ứng. Bình tĩnh, rốt cuộc hắn cũng biết này đó thiên tài tư chất vốn là viễn siêu năm tỉnh con cháu. Thậm chí này đó cao tam học sinh mỗi một cái đều có thể treo lên đánh nhà mình trưởng lão, người đều cường giả, đến từ trung tâm khu nghiền áp, nhưng khí độ muốn đuổi kịp. Không thể cấp muội muội mất mặt, cho nên hắn ổn định tâm thái, bình thản ngôn ngữ, nói một ít những người trẻ tuổi này tất nhiên cảm thấy hứng thú đặc sắc giải trí hạng mục. Quả nhiên làm những người này tới hứng thú. Nhưng hắn ngẫu nhiên liếc quá vẫn luôn thất thần thế tử Hoàng Kinh Vũ. Âm thầm cầu nguyện người này nhưng ngàn vạn không cần đề chuyện đó nhi. Hách Liên Lưu Âm không có tới. Nàng không tham gia lần này vũ thần tiết. Tối hôm qua Lưu Âm cùng ta nhắc tới quá. Bên kia tiểu tổ còn ở điều tra sự kiện. Tương đối cơ mật. Nàng không rảnh phân thân. Trừ phi là cùng tiểu tổ đồng thời xuất động. Nếu không vô tư người hành động thời gian, mấy cái trung tâm khu thiên tài nghe vậy cũng chưa nói. Cái gì? Rốt cuộc đều biết đế quốc nhiệm vụ là nhất nghiêm túc. Đó là bọn họ xuất thân bất phàm cũng không dám chậm trễ chờ bọn họ thi đại học kết thúc. Vào ái mộ trường học, tiếp xúc quyền lực, cơ bản cũng là như thế, chính là bọn họ nhưng đều biết thế tử điện hạ thích nữ nhân này thật lâu. Đuổi theo nửa năm nhiều. Hiện giờ tự mình tới Cô Sơn, cấp đủ Hách Liên gia tộc mặt mũi. Này cũng quá, ăn mặc ngực lưng đeo trường kiếm Phong Đằng nghe vậy cười. Điện hạ, trước mắt chuyện đó phỏng chừng cũng không sai biệt lắm đi. Lưu Âm học tỷ chỉ là sinh viên năm nhất, hẳn là cũng tham dự không được nhiều cao cấp nhiệm vụ. Không bằng ngươi dùng thân phận cùng điều tra tổ bên kia nói hạ là được. Làm Lưu Âm học tỷ bồi hạ ngươi, bên cạnh một người cao lớn đầu chọc nam sờ soạng đầu. Đối này không quá tán đồng, liếc quá thần sắc tự nhiên Hách Liên đại ca, lại nhìn về phía thần sắc lãnh đạm Hoàng Kinh Vũ. Chưa nói cái gì, bởi vì hắn biết Hoàng Kinh Vũ không như vậy hồ đồ, quả nhiên. Hoàng Kinh Vũ lạnh nhạt nói, đừng nói hưu nói vượn, đế quốc việc, lại tiểu cũng là đại sự, học tỷ ưu tú. Đến quân bộ coi trọng, ủy lấy trọng trách, như thế nào có thể bởi vì bồi chúng ta chơi liền chậm trễ nhiệm vụ. Về sau đừng nói loại này lời nói huống chi ta phụ thân hiện giờ thế, sâu lâu vương thúc tạm thời giam. Xem kia phản tặc việc, năm tỉnh bên này lại là tuổi trẻ mới vừa tiền nhiệm kinh tế bộ bộ trưởng phối hợp làm việc. Người sau chưa chắc có thể gánh đại nhậm. Chủ yếu còn phải xem chúng ta Hoàng Lăng Châu phái người chủ đạo, Phong Đằng cũng không sợ hãi. Cười hì hì gật gật đầu xin lỗi. Lại câu trụ bên người đầu chọc hán tử cổ. Ai, đi trước chơi vũ thần tiết. Nhìn xem năm tỉnh có hay không mỹ nữ, đi đi đi, những người này bên trong. Chỉ có hai người đối Hoàng Kinh Vũ không có quá lớn sợ hãi cùng nịnh hót. Đi thời điểm Hoàng Kinh Vũ còn riêng hỏi bọn họ áo lam thanh niên. Đều có thể, tùy ý, a mổ ngươi đâu, tóc ngắn thả ăn kẹo que thiếu nữ phồng lên quai hàm. Tùy ý, nhưng ta muốn tham gia may mắn giọt mưa. Mấy năm trước ở Trung Bộ liền nghe nói qua, nghe nói khá tốt chơi, ra cắt ra người liền mang theo bọn họ đi trước nội thành trung tâm. Nơi nào nhất náo nhiệt tới, hình như là công viên giải trí. Nghe nói bên kia công viên giải trí không tồi, trên đường. Gia Cát đại ca nhớ tới Gia Cát Lưu Âm tối hôm qua nói, sâu lâu thân vương trước mặt còn ở khiển trách. Kỳ, nhất định sẽ ủy thác liễu sắc thân vương tới năm tỉnh tìm bãi. Nhưng đường đường thân vương không có khả năng tự mình tới. 89/10 làm con hắn Hoàng Kinh Vũ lại đây. Vừa lúc Hoàng Kinh Vũ có thể nương theo đuổi quá ta như vậy một cái lý do hợp lý đến Cô Sơn. Ca ca ngươi phải nhớ kỹ. Chỉ bảo trì tôn ti thượng lễ ngộ, tuyệt đối không cần nhận lời hoặc là trộn lẫn bất luận cái gì về việc này bất luận cái gì sự. Tình, một khi đến lúc đó ở đây ra chuyện gì, nhất định phải đem người đưa tới an toàn địa phương. Nếu Hoàng Kinh Vũ những người này khăng khăng muốn trộn lẫn, không phối hợp, ngươi liền đăng báo cấp địa phương đại chính tư. Ta đã cùng cô mẫu đề cập, nàng sẽ làm học phủ người coi chừng chút, nếu bọn họ chủ động minh xác nhắc tới muốn đi một chỗ. Bên kia khẳng định sẽ xảy ra chuyện, trước đó, phụ thân đã đem tiếp đãi công việc báo cho Linh Lung tỉnh cùng Cô Sơn tỉnh hai tỉnh chính tư chỗ. Bọn họ sẽ có an bài, dù sao lần này tới cũng sẽ không có cái gì chuyện tốt. Vậy nguy hiểm cùng nhau bình quán, Hách Liên lưu âm xem đến thực thấu. Biết đây là vương tộc người lôi kéo nàng cùng Hách Liên ra làm ngụy trang lại đây chỉnh chuyện. Xấu, có thể có chỗ tốt gì đương nhiên. Người ở bên ngoài xem ra, nàng bị đường đường thế tử coi trọng. Đã là đại vinh quang, nàng nhưng coi thường, nữ nhân liền không thể chính mình kiến công lập nghiệp. Ai nói, Cô Sơn trung tâm thành phố, Vũ Thần Tiết khu vực. Này khối khu vực bao trùm 300 con phố. Mỗi một cái đường phố đều trải rộng tiểu quán. Có chút là cửa hàng chính mình tu sửa. Có chút còn lại là thị dân chính mình khai. Chú trọng một cái cùng dân cùng nhạc. Bán gì đó đều có. Mà Vũ Thần Tiết du ngoạn hạng mục tặc nhiều. Bao lớn 1000 nhiều. Trong đó nổi tiếng nhất chính là may mắn giọt mưa. May mắn giọt mưa là cái gì? Phù Xuyên kỳ thật trước kia ở trong trò chơi tham gia quá loại này ngày hội hoạt động. Khi đó đối với người chơi chính là phúc lợi. Nhưng ở chỗ này, nàng đến giả không biết nói. Cho nên cố ý hỏi bên cạnh Úy Minh Đường. Úy Minh Đường, ta lên mạng tra hạ. Thực hảo, nàng cũng là cái tiểu bạch, vẫn là Đông Hầu Tiết cười giải thích. Ở Vũ Thần Tiết hôm nay giữa trưa 12 điểm chỉnh. Sẽ tiếp theo tràng mưa nhỏ. Giọt mưa có lớn có bé, lạc tốc độ các có bất đồng. Nếu lựa chọn đi chọc phá nó liền sẽ bùng nổ công kích. Có thể thừa nhận là có thể được đến bên trong lễ vật. Lễ vật ưu khuyết không đồng nhất, toàn bằng vận khí. Nhưng tổng thể tới nói, công kích càng cao giọt mưa ở trong chứa thứ tốt xác suất càng cao. Thượng một lần Vũ Thần Tiết ta còn phải tới rồi một cái tử cấp bảo vật, nhưng là kia một lần Vũ Thần Tiết vận khí tốt nhất người bắt được một cái kim diệu sủng vật chứng. Lúc ấy nhưng chấn động, đều đưa tới trung bộ người hỏi đến, Phù Xuyên tò mò. Kia này đó lễ vật từ đâu tới đây? Chính phủ ra Cô Sơn hào phóng như vậy. Không có khả năng a, là tỉnh thư tịch hiệp hội cường giả nhóm ra. Bọn họ cơ bản đều đi hướng đế quốc các nơi. Quyền cao chức trọng. Mỗi 4 năm thấu một lần làm hậu bối xem vận khí lấy một ít tài nguyên cũng là bọn họ sáng tạo độc. Đáo, kỳ thật lại nói tiếp. Chúng ta năm tỉnh tuy rằng ở đế quốc tính thế nhược. Nhưng rất đoàn kết ngạch. Lời này ta cũng thật không tin. Phù Xuyên biểu tình lúc ấy thập phần vi diệu. Ứng một câu, ân, đó là rất đoàn kết. Chúng ta năm tỉnh thật sự là dân phong thuần phác. Đặc biệt là chúng ta Baruch. Hết chương.